Chương 2199, chạm một cái liền bùng nổ. Cắt đứt video sau, Diệp Hoàn Hoàn luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Trước theo trên hải đảo cứu ra những đại lão kia, ngay đầu tiên tuyên bố ủng hộ vô điều kiện dòng thứ. Mà tại thời gian kế tiếp bên trong, dòng chính dường như có hành động, trong cùng một lúc sai ra số lớn sát thủ, đối với gia nhập dòng chính đại lão tiến hành ám sát. Trong khoảng thời gian ngắn, có mười mấy vị đại lão bị ám sát, nếu như không phải là Atula có dự kiến trước, ngay lập tức phái ra nhân viên bảo vệ những đại lão kia, cũng tăng thêm nhắc nhở, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ là dòng chính, dòng thứ cũng có hành động, cách làm cùng dòng chính giống nhau như lúc, phái ra cổ tộc đại lượng sát thủ, đối với tuyên bố ủng hộ dòng chính thế lực thủ lĩnh tiến hành ám sát. Nhưng mà, để cho người không nghĩ đến chính là, cẩu tạp chủng dịch Thủy Hàn bỗng nhiên ra tay, cổ tộc sai ra những thứ kia nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, cơ hồ chết hết ở trong tay của dịch Thủy Hàn trước mắt, toàn bộ độc lập châu, không quan tâm, vẫn còn đang, tại trông chờ thế lực có không ít. Bao gồm không sợ mình ở bên trong tam đại hạch tâm thế lực, mà Atula sớm chính là trước thời hạn tuyên bố ủng hộ dòng thứ, trở thành dòng thứ trợ lực lớn nhất. Trong lúc nhất thời, độc lập châu quan hệ rắc rối phức tạp, khó mà hình dung. Giữa các thế lực lớn, hệ phái bất đồng, cỡ nhỏ chiến dịch cơ hồ mỗi ngày đều đang bùng nổ. Mà tứ đại thế gia trước mắt cũng thuộc về ngắm nhìn trạng thái. Dòng chính cùng dòng thứ, cơ hồ mỗi ngày đều có trước người hướng tứ đại thế gia viếng thăm lôi kéo, nhưng cũng không lấy được rõ ràng đáp lại. Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng, giống như tứ đại thế gia loại này cấp bậc, muốn vô tư vô ưu, bảo trì trung lập, không quan tâm, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng qua là còn chưa tới thời cơ, chốc lát thời cơ chín muồi, tứ đại thế gia tất nhiên phải làm ra lựa chọn. Trận chiến dịch này, toàn bộ độc lập châu, không có bất kỳ thế lực có thể không quan tâm cho dù không nguyện ý tham dự dòng chính cùng dòng thứ chiến tranh. Cũng không tới phiên bọn họ tới chọn. Đêm khuya, không sợ minh. Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ ngàn vạn, tương lai con đường, rốt cuộc phải làm thế nào đi. Trước mắt, cha mẹ của mình còn ở trong tay dòng chính, hiện tại tùy tiện ủng hộ dòng thứ, chọc giận dòng chính, hiển nhiên thuộc về trí chướng hành vi. Diệp Hoàn Hoàn hiện nay, chỉ muốn vì ca ca Nhiếp Vô Danh báo thù rửa hận, hơn nữa theo trong tay dòng chính cứu ra cha mẹ, về phần giữa dòng thứ cùng dòng chính đại quy mô chiến tranh. Nàng là thực sự không có hứng thú. Thống trị độc lập châu cái gì cùng nàng lại không có quan hệ. Bắt đầu đông nhiên, Diệp Hoàn Hoàn hướng về ngoài cửa kêu một câu. Phong tỷ, người kêu ta nghe tiếng, bắt đầu đẩy cửa vào. Kêu chọn người, chúng ta đi dòng chính viếng thăm một chút, Diệp Hoàn Hoàn nói. À, bắt đầu một mặt mộng bức, Phong tỷ không phải đâu, giờ phút quan trọng này chúng ta đi dòng chính nói nhảm, đi dòng chính sao rồi? Diệp Hoàn Hoàn nói. Ê vậy chúng ta nếu là đi dòng chính mà nói, không phải ngang hàng ủng hộ dòng chính rồi sao? Bắt đầu gãi đầu một cái. Đừng nói nhảm, chuẩn bị nhanh lên một chút. Diệp Hoàn Hoàn hơi nhỏ hơi không kiên nhẫn mở miệng nói. Rất nhanh, kể cả đại trưởng lão ở bên trong không sợ minh mấy vị trưởng lão, thất tinh bắt đầu, còn có Ôn Tử Nhiên chờ hàng đầu cao tầng, rối rít điều động, hướng về ngoài không sợ minh bộ địa khu đi tới. Dòng chính một cái nào đó chi nhánh. Ha ha, Bạch Minh chủ đêm khuya viếng thăm, thật là khiến người bất ngờ. Lão giả dòng chính vội vàng nên đón đi ra, hướng về Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Vị lão giả này, Diệp Hoàn Hoàn cũng không xa lạ gì, mấy ngày trước đây đúng là hắn đi tới không sợ Minh viếng thăm. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, hôm nay tới mục đích rất đơn giản, không sợ Minh chúng ta cùng nhấp ra, ủng hộ dòng chính, nhưng các ngươi trước tiên cần phải đem cha mẹ ta thả rồi. Diệp Hoàn Hoàn đi thẳng vào vấn đề.